Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 23, ngày vui, bạn gái của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Trần đối với kiểu trêu chọc ở mức độ này của cô, về cơ bản đã quen, thậm chí có chút miễn nhiễm ngây những lời như vậy, anh đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, không cho. Tùy Tiêu Thanh Ý không cảm thấy bất ngờ, nhưng ít nhiều vẫn có chút không hiểu. Sao người này có thể lâu như vậy mà vẫn không có ý định thay đổi chủ ý nhỉ? Cô một tay chống cằm, vẻ mặt hoang mang khó hiểu đánh giá anh. Lục Cảnh Trần cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Tô Thanh Ý lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Không cho thì không cho, Lục Cảnh Trần mơ hồ cảm thấy câu cô muốn nói không phải là câu này, nhưng cũng không hỏi thêm. Tô Thanh Ý yên lặng ngồi một lát, đột nhiên lại bắt đầu mệt rã rời, rất nhanh liền dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Đợi đến khi Lục Cảnh Trần phát hiện, cô đã ngủ trên ghế một lúc lâu, chiếc áo khoác đắp trên đùi cô cũng không biết từ lúc nào đã tuột xuống. Anh lặng lẽ nhặt lên giúp cô, đắp lại lên đùi cô. Ông lão cách đó không xa đã mượn thuốc xịt mũi của anh thấy cảnh này, vui vẻ nói. Cậu nhóc, cậu đối xử với bạn gái tốt thật đấy. Lục Cảnh Trần nhàn nhạt nhìn ông một cái, không giải thích. Chuyện đã đến nước này, anh mà phủ nhận nữa thì lại là vấn đề đạo đức. Tuy có chút không công bằng với Tô Thanh Ý, nhưng còn hơn là mập mờ không rõ. Tô Thanh Ý mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang bàn luận về bạn gái của anh. Lập tức mở mắt, anh có bạn gái à? Lục Cảnh Trần im lặng, như không có chuyện gì xảy ra. Anh quay về vị trí của anh rồi ngồi xuống. Không có, ngủ đi. Tô Thanh Ý lúc này mới lại chìm vào giấc mộng đẹp. Chờ cô tỉnh lại, trời đã sắp tối, Lục Cảnh Trần đang thu dọn cần câu. Cô đột nhiên ngồi bật dậy, xong rồi à, Lục Cảnh Trần nghe tiếng quay đầu lại, nhìn dáng vẻ cô cuộn tròn trên chiếc ghế gấp, khẽ gật đầu. Vậy cần câu của em có câu được con cá nào không? Lục Cảnh Trần lặng lẽ xoay guồng quay trên tay, dây câu từ từ lướt trên mặt nước, không tiếng động trả lời câu hỏi của cô. Mồi câu của cô đã bị ăn sạch, nhưng không một con cá nào cắn câu. Vậy còn anh, Tô Thanh Ý tò mò liếc nhìn thùng cá bên cạnh. Trong làn nước trong veo, có mấy con cá đang từ từ bơi lội. Tô Thanh Ý im lặng, cuối cùng cũng không cố chấp nữa, trả lại chiếc áo khoác đang đắp trên người cho anh, nói. Vậy về thôi, Lục Cảnh Trần đưa tay nhận lấy, tay anh còn chưa chạm vào áo, một luồng đèn xe từ con đường bên cạnh chiếu tới. Phương Trục mở cửa xe bước xuống, anh Giang, Lục Cảnh Trần nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái, nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Tô Thanh Ý, khẽ. Ừ, một tiếng nhỏ đến mức không nghe thấy. Sở dĩ Phương Trục không chắc chắn như vậy là vì anh ta chưa bao giờ thấy Lục Cảnh Trần dẫn người khác đi câu cá. Được anh đáp lại mới quay đầu nhìn sang người bên cạnh anh. Cú nhìn này khiến cậu ta bất giác sững người tại chỗ. Tuy có chút bất ngờ, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Cô Tô, lời nói được một nửa, anh ta lại nhớ tới lời dặn dò trước đó của Lục Cảnh Trần, vội vàng sửa lời. Tô Tổng. Tô Thanh Ý nhíu mày, anh nhất định phải dùng cách xưng hô, xa cách như vậy với tôi sao? Phương Trục khó xử, lén nhìn Lục Cảnh Trần bên cạnh một cái. Lục Cảnh Trần quay lưng về phía họ, không nói gì. Tô Thanh Ý thấy vậy cũng không làm khó anh ta nữa. Được rồi, tôi biết rồi, Tô Tổng thì Tô Tổng đi. Phương Trục lập tức như chút được gánh nặng, tươi cười rạng rỡ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tổng. Cô có cần tôi xách giúp gì không? Tô Thanh Ý lắc đầu. Phương Trục đang chuẩn bị tiếp tục hỏi Lục Cảnh Trần, thì nghe anh nhàn nhạt mở miệng. Lát nữa cậu lái xe đưa cô Tô về. Em, Phương Trục khó tin chỉ vào mình. Có thích hợp không ạ? Lục Cảnh Trần mặc áo khoác vào xong, đang ngồi xổm trên đất thu dọn thùng đồ câu. Nghe câu này, động tác trong tay bỗng khựng lại. Nhớ tới lời ông lão nói buổi chiều, hình như thật sự không thích hợp lắm. Không có lý nào là bạn gái anh, lại để người khác lái xe đưa cô về. Anh nhàn nhạt liếc nhìn ông lão đang đội đèn pin nhìn quanh quất về phía này, bất giác cúi đầu nói. Vậy tôi lái xe đưa cô ấy về, cậu chạy xe máy về. Dạ, Phương Trục đáp, cẩn thận đánh giá Tô Thanh Ý một cái, vẻ mặt như có chuyện muốn nói. Anh ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Giờ này rồi, hay là mời Tô Tổng ăn cơm rồi hãy về. Lục Cảnh Trần không trả lời, mà ngẩng đầu nhìn về phía cô. muốn ăn cơm rồi về không? Tô Thanh Ý nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tuy trước mặt anh thì cô mặt dày, nhưng trước mặt người khác vẫn cần giữ thể diện. Đang chuẩn bị ra vẻ dè dặt nói không cần, thì nghe Phương Trục nhìn anh oán giận. Ai đời mời người ta ăn cơm mà còn hỏi người ta có ăn không? Với lại nhiều cá thế này, mấy người chúng ta ăn sao hết được? Sau một tràng tuôn ra, đối diện với ánh mắt kín như bưng của Lục Cảnh Trần, anh ta lập tức tiêu nghỉu, cúi đầu tránh ánh mắt anh, nói. Tô Tổng, tôi về trước làm cá đây, cô với anh Giang cứ từ từ tới. Nói xong không quay đầu lại, xách thùng cá chạy đi. Lục Cảnh Trần cũng mơ hồ nhận ra lời nói của anh ta có ẩn ý khác. Như thể anh không muốn giữ cô lại ăn cơm vậy. Anh đóng nắp thùng đổ câu, đứng dậy nói. Tôi không có ý đó, chỉ là lo cô có việc khác, lại ngại không nói ra. Tô Thanh Ý vẽ, một tiếng, rồi lại bổ sung. Anh ơi, anh không cần giải thích với em đâu, em hiểu cả mà. Lục Cảnh Trần đã quen với bộ dạng hai mặt trước người khác và sau lưng của cô, xách thùng đồ câu lên, không nói nhiều nữa, đi thẳng về phía cốp xe Việt Dã. Tô Thanh Ý đứng ở cửa xe không lên, đợi đến khi anh lại gần, mới kéo cửa ghế phụ ra ngồi vào. Tô Thanh Ý là lần đầu tiên thấy anh lái xe, không khỏi quay đầu đánh giá anh. Anh cúi đầu nghiên cứu một chút vị trí các số của cần số, rồi mới khởi động máy, đánh lái rời đi. Anh rõ ràng cũng không quen lái loại xe này lắm, một tay luôn đặt trên cần số. Tô Thanh Ý cũng không ngờ có một ngày mình ngồi trên chiếc xe thiếu tiện nghi thoải mái như thế này, mà lại cảm thấy cũng không tệ lắm. Xe chạy một mạch đến bãi đỗ xe ở cổng vào khu danh thắng. Tô Thanh Ý theo anh một trước một sau xuống xe. Cùng lúc đó, một chiếc Mercedes G-Wagon biển số Kinh Thành từ từ lướt qua bên cạnh Tô Thanh Ý. Người đàn ông vốn đang chán trường dựa vào cửa sổ xe, nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên tỉnh cả người. Đột nhiên ngồi thẳng dậy, vãi, Bùi Thiếu, Tô Thanh Ngữ kìa, trừ Bùi Lĩnh đang đeo bịt mắt ngủ bù trên ghế phủ. Những người khác đều bất giác nhìn theo hướng anh ta, thấy bên cạnh cô có một người đàn ông đứng đó, bất giác cùng nhau suy đoán. Vãi, kia không phải là Biên Khiếu đấy chứ, phết, tao thấy từ chiếc xe kia xuống mà. Một người đàn ông chỉ vào chiếc xe Việt Dã bên cạnh. Loại xe này bản xịn nhất cũng chẳng được bao nhiêu tiền, huống chi còn là loại số sàn cỡ này. Nhà họ Biên có phá sản cũng không đến mức chạy loại xe này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cô ta đến Biên Khiếu cũng không bám trụ nổi rồi. Người đàn ông lái xe chào phúng. Thật không biết lúc trước cô ta trở mặt với Bùi Thiếu vì cái gì. Nhắc tới Bùi Lĩnh, những người khác lại im lặng. Bởi vì Bùi Lĩnh đến đây hoàn toàn là vì Tần Thư Nhất, phàm là người ngoài cửa sổ có chút quan hệ với Tần Thư Nhất, anh ta cũng không đến mức đến bịt mắt cũng không thèm gỡ xuống. Rất nhanh, tin tức Tô Thanh Ý xa cơ lỡ vận liền lan truyền khắp vòng tròn nhỏ hẹp của họ. Khi Tô Thanh Ý biết được từ chỗ bạn bè, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, rồi không hề để ý nữa. Cô và Lục Cảnh Trần một trước một sau đi vào cửa hàng đồ cổ, Phương Trục đã cho cá vào nồi bắt đầu nấu. Cả căn phòng đều thoang thoảng mùi dưa chua. Vốn Biên Khiếu đang nằm trên sofa chơi điện thoại, vừa thấy cô bước vào suýt nữa thì lăn từ trên sofa xuống. Không biết có phải ảo giác của anh ta không, mà từ khoảnh khắc cô bước vào phòng, anh ta cảm giác cả căn phòng như sáng bừng lên. Vội vàng đứng dậy đón cô, sao cô lại tới đây? Vừa dứt lời, lại thấy Lục Cảnh Trần từ phía sau từ từ đi tới, lập tức hiểu ra. Đây là anh của anh ta cố tình tạo cơ hội cho anh ta đây mà. Nhìn Lục Cảnh Trần, mắt anh ta sáng lên mấy độ. Lục Cảnh Trần hoàn toàn không biết suy nghĩ của anh ta, chỉ cảm thấy anh ta thật khó hiểu. Anh gỡ túi đồ câu trên vai xuống, rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Rất nhanh, trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước tắm vòi sen. Tuy Tô Thanh Ý không biết người này làm sao mà quen mình, nhưng xuất phát từ lễ phép vẫn cười gật đầu. Chào anh. Chào cô, chào cô. Biên Khiếu vội vàng lau tay vào áo khoác, đưa tay về phía cô. Tôi tên Biên Khiếu. Tô Thanh Ý mỉm cười nắm hờ tay anh ta một chút. Tô Thanh Ý, Biên Khiếu nhìn cô không chớp mắt, hơi mím môi gật đầu. Tô Thanh Ý vô tình lướt qua chiếc áo khoác bỏ in đầy logo LV trên người anh ta. Không biết có phải do hoàn cảnh không, mà rất khó khiến người ta cảm thấy đó là hàng thật. Theo bản năng lại nghĩ là mua từ chợ đầu mối nào đó. Tô Thanh Ngữ mơ hồ cảm thấy người này hẳn là rất ham hư vinh. Nhưng cũng không bình phẩm gì nhiều, Dù sao anh ta và cuộc đời cô cũng không có gì giao nhau. Cô không cần thiết phải khoa tay múa chân về suy nghĩ của người khác. Huống chi anh ta là em họ của Lục Cảnh Trần. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. May mà con người anh ta cũng không đáng ghét. Trừ lúc mới gặp cô có hơi nhiệt tình quá mức. Còn lại trong cuộc nói chuyện cũng coi như tiến lui có chừng mực. Không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm. Khi Lục Cảnh Trần tắm xong từ phòng vệ sinh đi ra, Biên Khiếu đang nghiêm túc trò chuyện với cô về lịch sử Đại Đồng. Anh nhàn nhạt lướt qua, rồi đi thẳng vào bếp. Ngoài mặt Tô Thanh Ý không biểu hiện gì, nhưng khóe mắt lại bất giác liếc qua người Lục Cảnh Trần. Anh đã thay một bộ đồ mặc ở nhà giả hai lớp màu xám, cổ áo không cài cúc nghiêm chỉnh mà buông lơi, để lộ lớp lót màu trắng bên trong. Mái tóc hơi ẩm được vuốt tùy ý ra sau, để lộ vầng trán nhẵn bóng và ánh mắt sắc bén. Tay áo được xắn lên tự nhiên để lộ cổ tay với khớp xương rõ ràng. Mái tóc vốn đã được vuốt ngược lên, theo động tác cúi đầu của anh lại lần nữa rũ xuống, che đi một chút mày mắt anh. Tô Thành Ý nhìn động tác anh cúi người rửa rau trước bồn nước, bất giác dừng ánh mắt trên những món tay và cổ tay dính đầy bọt nước của anh. Cô không dám tưởng tượng, nếu là bạn gái anh, giờ mà luồn tay vào áo ôm anh một cái thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tính cách vừa nhìn đã biết là cưng chiều vợ của anh, chắc anh sẽ chỉ dịu dàng bảo cô đừng quậy, rồi tìm cách dỗ dành cô thôi. Tô Thành Ý nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cố lên Tiểu Tô, ngày vui như vậy rồi sẽ tới. Biên Khiếu ngồi một bên khó hiểu nhìn cô, nhưng lại cảm thấy dáng vẻ hiện tại của cô rất sinh động đáng yêu, không khỏi dừng câu chuyện lại, nhìn cô mỉm cười. Tô Thành Ý muộn màng hoàn hồn. Anh cười gì thế? Không có gì. Biên Khiếu cúi đầu đáp. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Tô Thành Ý thật ra không rõ lắm đã nói đến đâu. Nhưng nhìn thấy lúc anh ta cười, trên mặt có hai lúm đồng tiền rất nông. Bèn nhân đó nói sang chuyện khác. Lúm đồng tiền trên mặt anh xinh đấy. Chỉ có lúm đồng tiền đẹp thôi à? Biên Khiếu rất ngạc nhiên đáp. Tô Thành Ý bị vẻ mặt nghiêm túc của anh ta chọc cười. Chứ sao nữa? Biên Khiếu liếc nhìn Lục Cảnh Trần trong bếp. Cô không thể nào nhìn quen cái vẻ tuyệt sắc của anh tôi rồi lại thấy tôi chỉ có lúm đồng tiền là coi được nha. Tô Thành Ý lại một lần nữa bị anh ta chọc cười. Dùng mờ u bàn tay che miệng cười, Phương Trục trong bếp nghe thấy tiếng cười của cô, nhìn ra phòng khách, không khỏi ghé vào tai Lục Cảnh Trần lẩm bẩm. Anh, vợ em họ này của anh cũng biết cách dỗ con gái phết. Lục Cảnh Trần lên tiếng, tiếp tục thái rau trên thớt. Sao anh không học hỏi chút đi? Lục Cảnh Trần quay đầu nhìn anh ta một cái, Phương Trục nhìn khuôn mặt đẹp đến vô song của anh, lập tức hiểu ra, không cần, căn bản là không cần. Không nhịn được lại ghé sát vào anh buôn chuyện, hôm nay sao anh lại ở cùng cô Tô? À, Tô Tổng thế, Lục Cảnh Trần hiếm khi thấy bộ dạng hóng hớt này của anh ta, không khỏi liếc nhìn anh ta thêm một cái, tiếp tục cúi đầu thái rau. Tình cờ gặp thôi, thế sao còn đi câu cá cùng nhau? Lục Cảnh Trần hơi trầm ngâm, dừng dao lại ngẩng đầu. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Hôm nay Phương Trục ở bờ sông nhìn thấy anh đã muốn nói những lời này, nhưng mãi đến lúc này mới có cơ hội nói ra. Em cảm giác Tô Tổng, cưa, được anh chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ngón tay Lục Cảnh Trần đang nắm chuôi dao không khỏi siết chặt. Nhưng rất nhanh lại thả lỏng, tiếp tục cúi đầu thái rau. Dựa vào đâu mà cậu thấy vậy? Chỉ là cảm giác anh đối xử với cô ấy không giống bình thường. Phương Trục vốn định nói, nếu là trước đây, chưa chắc anh đã cùng anh ta thảo luận vấn đề này, nhưng cuối cùng lại không dám quá trắng trợn, chỉ có thể ám chỉ như vậy. Vậy mà mày mắt anh không có bất kỳ thay đổi nào, đối đáp trôi chảy. Cô ấy không phải người xấu, Phương Trục ngẩn ra, nhưng anh lại không nói tiếp, mặt không biểu cảm tiếp tục thái rau trên thớt. Căn bếp rộng lớn lập tức chỉ còn lại tiếng rau thái không ngừng vang lên. Nhưng trên đời này người không xấu thì nhiều lắm, Phương Trục đầy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, bởi vì anh ta biết. Không xấu, mà anh nói và, không xấu, mà anh ta cho rằng, chắc chắn là không giống nhau. Từ ngày đầu tiên quen biết anh ta đã biết anh không giống với đại đa số người trên thế giới này. Con người anh không mấy để tâm đến những khó khăn của nhân gian, nhưng cũng không quá để ý đến thế gian này. Đôi khi anh cho người ta cảm giác như chỉ đang tồn tại. Bất kể là bốn mùa thay đổi hay ngày đêm luân phiên, đều không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến anh. Anh chỉ là đang sống ở thế gian này năm này qua năm khác mà thôi. Giống như ngọn núi xanh trầm mặc ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đôi khi Phương Trục lại cảm thấy đây chỉ là ảo giác của mình. Chỉ là anh có ít HMMN với thế giới này hơn mà thôi. Lúc này, Lục Cảnh Trần đã thái rau rửa sạch, dùng bát đựng mang tới. Khi Phương Trục nhận lấy bát, bất giác mở miệng nói. Vậy anh có muốn cược với em không? Em cược cô Tô chắc chắn có thể, cưa, đổ được anh. Cách chương.